Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5667, đem Lý Mạt kêu đến. Nghe thấy Dịch Hòa Trạch cùng Lục Thanh Quân mà nói, Lâm Bạch cười khổ một tiếng, Mạnh Cầm Tiên không chỉ là Phiên Thiên Tông Thánh Tử, mà lại cha mẹ nó càng là Phiên Thiên Tông Tông Chủ. Bái Thiên Tông ở trong Phiên Thiên Tông chết đi vị lão tổ kia. Đúng là Nhiếp Thương sư phụ. Đây hết thảy sự tình cũng không tránh khỏi thật trùng hợp đi. Giết một người, liền để hai đại tông môn trở mặt thành thù. Như Bái Thiên Tông lão tổ cái chết, thật không phải Phiên Thiên Tông cách làm. Cái kia ở sau lưng điều khiển việc này người, tất nhiên là dự định muốn tại Thất Dạ Thần Tông cương vực quấy mây gió đất trời a. Càng làm cho Lâm Bạch cảm thấy buồn cười là, vị này tên là Ngô Long công tử, vẻn vẹn vì lấy một vị thanh quan nhân vui vẻ, tại lối ra ở giữa, liền tuần tự đắc tội hai vị đại tông môn thánh tử. Thật mấy người cũng, trong nhân thế cũng là không thấy nhiều. Lâm Bạch thấp giọng nói với Trần Ngư Lạc, Trần huynh, nhìn Mạnh huynh cùng Nhiếp huynh bộ dáng, chỉ sợ vị này tên là Ngô Long công tử, tối nay là đi không ra Nguyệt Cung. Trần Ngư Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, Mạnh huynh phụ mẫu chính là Phiên Thiên Tông Tông Chủ, Bái Thiên Tông vị kia chết đi lão tổ lại là Nhiếp huynh sư phụ. Tông môn của mình phụ mẫu cùng sư phụ tạo thành trên danh nghĩa nói xấu. Mạnh huynh cùng Nhiếp huynh tự nhiên là sẽ không từ bỏ thôi. Lâm Bạch nói ra, cho nên chúng ta hay là phải cần chuẩn bị sớm a. Vạn nhất náo ra động tĩnh quá lớn, không biết nên kết cuộc như thế nào a. Trần Ngư Lạc khẽ cười một tiếng, nói ra, Lâm huynh không cần lo ngại, hôm nay là ta mở tiệc chiêu đãi các ngươi đến Nguyệt Cung vui đùa. Nếu là gây ra rủi ro, ta tự nhiên sẽ ra mặt lắng lại. Tại đế đô, hay là có thật nhiều người nguyện ý cho ta Trần ra mấy phần chút tình mọn. Lâm Bạch cười nói, có Trần huynh câu nói này, vậy ta liền an tâm ngồi xuống uống rượu. Minh Nguyệt Phường cùng Nguyệt Cung tọa lạc ở đế đô. Thành như Trần Ngư Lạc nói, tại đế đô, Trần gia thế lực hay là rất lợi hại. Phong Tiết Cung bên trong, Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Ngô Long tức giận quát lớn. Vân Kha cô nương đã sớm đoán được Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương lai lịch cũng không đơn giản. Nếu là chọc giận hai vị này công tử, hậu quả khó mà lường được. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch có thể đứng ra đến ngăn lại một phen. Từ đó điều dài, có thể Vân Kha cô nương trái lại Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc bộ dáng. Tựa hồ cũng không tính đi quản chuyện này. Hai người ngồi cùng một chỗ, nâng chén uống, cũng không phải là Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc không muốn quản, mà là căn bản không quản được. Vân Kha cô nương không hiểu rõ trong đó tình huống. Nếu là nàng biết Ngô Long bêu xấu Bái Thiên Tông lão tổ chính là Nhiếp Thương sư phụ, Ngô Long bêu xấu Phiên Thiên Tông Tông Chủ và Tông Chủ Phu Nhân chính là Mạnh Cầm Tiên cha mẹ ruột, chỉ sợ nàng cũng hẳn là biết việc này không quản được. Đối mặt Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương quát lớn, Ngô Long cố giả bộ chấn định, lạnh giọng nói ra, tại hạ nói, câu câu là thật, đây đều là tại hạ từ Lý gia thánh tử Lý Mạt trong miệng biết được tin tức, tuyệt đối sẽ không là giả. Hai vị biết Lý Mạt thánh tử sao? Hắn nhưng là Lý gia thánh tử, chúng ta phàm phu tục tử, không hiểu rõ sở quốc cương vực bên ngoài tình huống, nhưng Lý Mạt làm Lý gia thánh tử, đối với cương vực bên ngoài sự tình, mười phần hiểu rõ, hai vị cảm thấy Lý Mạt thánh tử sẽ tin miệng thư hoàng sao? Ngô Long cũng là bị Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương khí thế hù dọa. Hắn mặc dù cực lực duy trì trấn tĩnh, nhưng trong lòng là không gì sánh được kinh hoàng. Cho nên hắn bất đắc dĩ chuyển ra Lý Gia Thánh Tử tên tuổi. Hơn nữa còn biểu lộ hắn cùng Lý Gia Thánh Tử quan hệ không ít. Hy vọng Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương có thể biết khó khăn trở ra. Chí ít cũng hẳn là xem ở Lý Mạt trên mặt mũi. Không cần tại so đo việc này. Lý Mạt, Mạnh Cầm Tiên cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Đế đô một trong năm đại gia tộc, Lý Gia Thánh Tử Lý Mạt. Nhiếp Thương hừ lạnh một tiếng. Lâm Bạch trông thấy một màn này, trong lòng có là một trận buồn cười. cái này Ngô Long công tử thật đúng là một cái gây chuyện tinh a. Không chỉ có đắc tội Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương, giờ phút này còn đem Lý Gia Thánh Tử kéo xuống nước, quảng cáo nếu là Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương trở lại tông môn đằng sau, đem việc này cáo chi tông môn, bọn hắn hai đại gia tộc trưởng lão nhập hoàng cung cáo trạng Lý Gia, đoán chừng Lý Gia liền đủ uống một bầu. Dù sao một hơi đắc tội Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông hai đại tông môn, Lý Gia đoán chừng cũng sẽ tương đối đau đầu a. Mạnh Cầm Tiên chỉ vào Ngô Long nói ra, người nhanh chóng đem Lý Mạt gọi tới, ta muốn cùng hắn đối chất nhau. Ngô Long hừ lạnh một tiếng, nói ra, Lý Mạt Thánh Tử là người thế nào? Há có thể là ngươi bực này thất phu tháo hán nói gặp liền có thể gặp. Nhiếp Thương lạnh giọng nói ra, chúng ta không cùng ngươi thương lượng, chúng ta là tại mệnh lệnh ngươi, đem Lý Mạt gọi tới, bằng không mà nói, chúng ta để cho ngươi chịu không nổi. Thế cục càng phát ra dương cung bạt kiếm, Vân Kha cô nương thấy toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Nàng vẫn luôn đang chăm chú Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch cử động, trong lòng bức thiết hy vọng Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc xuất thủ tương trợ. Có thể Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc một bức việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng, không có ý xuất thủ. Lúc này, Vân Kha cô nương tại cũng chờ không nổi nữa. Nếu là Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc còn không nguyện ý xuất thủ hòa giải, chỉ sợ sự tình liền muốn làm lớn chuyện. Bị bất đắc dĩ tình huống dưới, Vân Kha cô nương truyền âm cho Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch. Nói ra, Trần Ngư Lạc thánh tử, Lâm Bạch thánh tử, Ngô Long say rượu hồ ngôn loạn ngữ, va chạm bằng hữu của các ngươi, nô tỳ thay hắn hướng các ngươi tạ lỗi, còn xin hai vị thánh tử xuất thủ tương trợ, hóa giải ân oán, để bọn hắn mấy người biến chiến tranh thành tơ lụa, không biết có được không? Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc đồng thời khẽ nhíu mày, liếc nhìn nhau, đều hiểu nhận lấy Vân Kha cô nương truyền âm. Trần Ngư Lạc đáp lại một tiếng, ngươi đừng quản, Lâm Bạch nói ra, sự tình ra có nguyên nhân, đã không quản được, Trần Ngư Lạc trả lời cực kỳ bá đạo, trực tiếp để Vân Kha cô nương đừng đi quản việc này. Mà Trần Ngư Lạc cũng không có giải thích vì cái gì. Lâm Bạch trả lời liền tương đối hòa hoãn, cáo chi một tiếng đã không quản được. Vân Kha cô nương giờ mới hiểu được, cũng không phải là Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch không muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, mà là bởi vì sự tình không kiểm soát. Vân Kha cô nương lo lắng nói ra, thế nhưng là Nguyệt Cung có Nguyệt Cung quy củ, nếu là náo ra động tĩnh quá lớn, đối với tất cả mọi người bất lợi a. Trần Ngư Lạc trả lời, bảo ngươi đừng quản, cũng đừng hỏi nhiều, ta bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Lâm Bạch thì là trả lời, yên tâm, Trần Ngư Lạc thánh tử đã nói qua, náo ra tới sự tình, hắn đến bãi bình. Vân Kha cô nương tuân theo ít một chuyện không bằng nhiều một sự tín niệm, vốn muốn cho Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc ra mặt hòa giải một phen, để Mạnh Cầm Tiên Nhiếp Thương cùng Ngô Long công tử biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng lại không nghĩ tới Trần Ngư Lạc nói thẳng, náo ra sự tình, hắn phụ trách bãi bình. Vân Kha cô nương mắt thấy song phương ân oán không cách nào hòa bình giải quyết, cũng chỉ có thể cười khổ than nhẹ một tiếng, không nói chuyện. Đồng thời, Vân Kha cô nương âm thầm từ trong túi trữ vật lấy ra một khối ngọc bội. Suy nghĩ một lúc lâu sau, nàng nhẹ nhàng đem bóp vỡ ngọc bội. Ngọc bội kia giống như là một loại nào đó đưa tin đồ vật. Một khi bóp nát ngọc bội, thì đại biểu cho nơi đây xảy ra chuyện. Cũng không biết Vân Kha cô nương khối ngọc bội này chính là tại cho ai đưa tin. Mạnh Cầm Tiên trợn mắt tròn xoe, trừng mắt Ngô Long, lạnh giọng nói ra, ta tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem Lý Mạt gọi tới, ta tha cho ngươi khỏi chết. Mời đọc Lạn Kha Kỳ Duyên. Chuyện đã hoàn thành. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bắp bênh quá đà Lạn Kha Kỳ Duyên. Hết chương.